Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, phần 227. Chương 168. Hắn trên mông có mấy viên chí? Nhìn đến Jason sắc mặt không thích hợp, Heracles hỏi: Là phát sinh sự tình gì sao? Jason bụm mặt, thở dài khẩu khí, sau đó đem sự tình nói cho Heracles. Nguyên lai, từ Heracles từ bỏ chèo thuyền, chạy tới sờ cá về sau, nguyên bản gió êm sóng lặng trên biển liền bỗng nhiên quát lên một trận quái phong. Này trận quái phong cực kỳ quỷ dị. Ngay từ đầu, mọi người phát hiện chèo thuyền về sau, con thuyền không được tiến thêm. Jason liền hạ lệnh đem trên thuyền buồm cấp hạ. Kết quả buồm hạ, vẫn như cũ vẫn là không có tác dụng. Này cổ quái phong trực tiếp ở hải dương thượng nhấc lên hải lưu, làm Argo hào ở chung quanh hải vực vẫn luôn bọc vòng, vô pháp tiếp tục đi tới, mặc cho mặt khác Argo các anh hùng dùng ra ăn nãi sức lực tới chèo thuyền. Này thuyền vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi này đó trên biển quỷ dị hải lưu. Bởi vậy, ở trải qua một phen quan trắc về sau, Jason trực tiếp phán định, loại trình độ này hải lưu, chỉ có làm Heracles tới tiếp tục chèo thuyền, mới có thể đủ làm Argo hào tiếp tục đi tới. Nghe đến đó, Heracles cũng là trong lòng hiểu rõ, có Ares nhắc nhở, hắn cũng biết, này phỏng chừng là chúng thần ra tay, chuẩn bị làm hắn cùng Jason như vậy đường ai nấy đi, không cho hắn lại bước lên Argo hào. Hắn đi đến Argo hào đầu thuyền, liền nhìn đến không trung bị mây đen bao phủ. Đương hắn đi vào đầu thuyền khi, một trận quái phong nghênh diện quát tới, trong gió tràn ngập một cổ khiêu khích hương vị. Heracles híp híp mắt, bỗng nhiên nhớ tới cái kia ở Athens ngoài thành thao túng gió lốc, ngăn trở chính mình đường đi, kết quả bị Ares từ đám mây đá xuống dưới, sau đó bị chính mình đòn hiểm một đốn thần minh. Hắn nhớ rõ, đối phương tựa hồ tự xưng là Nam Phong chi thần Noto. Nghĩ đến đây, Heracles giơ lên chính mình cung tiễn, uy hiếp tính mà hướng tới phía trước gió lốc trung bắn một mũi tên, hỏa thần đúc đồng thau mũi tên, phối hợp thượng Apollo tặng cho kim cung, lôi ra tới đường cong ở trong gió chợt lóe rồi biến mất. Bất quá kỳ diệu chính là, ở Heracles bắn ra một mũi tên về sau, này cổ gió lốc thật sự liền trở nên ít đi một chút. Thật giống như là sợ hãi hắn giống nhau, bất quá ở túng vài giây về sau, này cổ phong tựa hồ lại phản ứng lại đây cái gì, trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm, thậm chí ở trên biển cuốn lên lốc xoáy, đem Argo hào vây ở tại chỗ. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, Jason bất đắc dĩ mà nói, không có biện pháp, chúng ta tạm thời cập bờ, sau đó tìm một chỗ tới giúp ngươi làm chiếc thuyền mái chèo đi. Dứt lời, hắn quay đầu về tới khoang thuyền, đi chỉ huy một chúng anh hùng chèo thuyền lui về phía sau, trước dựa đến bên bờ đi nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đương Argo hào quay đầu hướng tới bên bờ chạy tới thời điểm, này cổ hải lưu cũng không có dây dưa, thật giống như cố ý giống nhau, tùy ý bọn họ rời đi. Argo hào thực mau ở phụ cận mật tế á người địa bàn thượng tìm cái thích hợp bờ biển cập bờ. Ở Argo hào cập bờ về sau, thân là thuyền trưởng Jason trực tiếp phát biểu thân là Argo hào thuyền trưởng chính nghĩa diễn thuyết, tỏ vẻ tuy rằng sóng gió thực đáng sợ, nhưng là chỉ cần mỉm cười đối mặt nó, là có thể đủ chiến thắng chính mình sợ hãi. Sau đó phát động mọi người cùng nhau rời thuyền, đi vì Heracles tìm kiếm thích hợp bó củi, chế tác thuyền mái chèo. Hắn thực am hiểu điều động không khí. Ở Jason kéo hạ, trên thuyền đại bộ phận anh hùng đều hứng thú bừng bừng ngầm thuyền. Hơn nữa thề phải vì Heracles tìm được một con tốt nhất thuyền mái chèo. Heracles bổn không nghĩ rời thuyền, nhưng nhìn đến mặt khác các đồng bạn như vậy tích cực, hắn lại mặt dày mày dạn mà đãi ở trên thuyền, trên mặt cũng không qua được. Không có biện pháp, hắn ra mặt so với Ares tới nói chung quy vẫn là kém quá xa. Này nếu là đổi thành Ares, phỏng chừng liền đem chính mình trực tiếp cột vào Argo hào cột buồm thượng, chết sống không xuống thuyền. Một đám các anh hùng dần dần tách ra, tán ở bờ biển biên trong rừng rậm, rời đi những người khác tầm mắt về sau. Heracles chính mình cũng cảnh giác lên. Hắn không biết chúng thần chuẩn bị dùng cái dạng gì thủ đoạn đem hắn lưu lại nơi này. Bởi vậy hắn cần thiết muốn thời khắc bảo trì 12 phần cảnh giác, liền ở Heracles tích cực tìm kiếm bó củi. Hơn nữa một bên đề phòng thời điểm, hắn trong tai bỗng nhiên nghe thấy được đến từ bằng hữu Polyphemus tiếng gọi ầm ĩ. Polyphemus đối hắn hô: "Đúng rồi, Heracles, trên thuyền nước ngọt phải dùng xong rồi. Ngươi đi phụ cận tìm xem, nhìn xem có hay không nước ngọt nguồn nước. Ngươi sức lực đại điểm, lấy chút nước suối trở về, phóng tới trên thuyền đi." "Nga," Heracles theo bản năng mà lên tiếng. Đi hướng phụ cận một cái thủy bên suối, nhưng đi đến một nửa, hắn bỗng nhiên đã nhận ra không đúng. Vì thế hắn cao giọng hô: "Từ từ, ngươi thật là Polyphemus sao? Ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? Ta không phải Polyphemus còn có thể đủ là ai?" Polyphemus thanh âm truyền đến, mang theo một chút kinh ngạc: "Ta nghe nói có loại quái vật thích nhất chiếm cứ ở như vậy loại này rừng rậm." Heracles nói: "Vẫn là ổn trọng một ít hảo điểm. Polyphemus, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước uống rượu cùng ta nói rồi sự tình sao?" "Nga, ngươi là nói kia chuyện à?" Polyphemus nói: "Đúng vậy, chính là kia chuyện." Heracles hỏi: "Ngươi trên mông có mấy viên chỉ tới? Lão nương sao có thể biết?" Tránh ở rừng rậm ngoại Athena hóa thân nghe thấy cái này vấn đề về sau, trên mặt treo đầy hắc tuyến, mà nàng ở tầng mây mặt trên bản thể tắc khẩn cấp quay đầu đối chúng thần hỏi: "Có ai biết Polyphemus trên mông có mấy viên chỉ?" "Online chờ, rất cấp bách, Polyphemus trên mông có mấy viên chỉ?" Chúng thần cho nhau nhìn nhìn, đồng thời trả lời nói: "Kia loại chuyện này, chúng ta như thế nào biết a?" "Đừng vô nghĩa, Athena quát, cái này Polyphemus là nhi tử của ai? Ai ra tới nhận lãnh một chút?" Chúng thần chung có người hô: "Ta nhớ rõ Poseidon có đứa con trai gọi là Polyphemus." Rớt nghe vậy, lập tức liền tuyến ở đáy biển kim cung bên trong Poseidon. Nghe xong rớt vấn đề về sau, hải thần lộ ra cười lạnh, nói: "Ta như thế nào sẽ biết Polyphemus trên mông sẽ có mấy viên chỉ? Ngươi không phải phụ thân hắn sao?" Rớt nhìn đến Poseidon sắc mặt, liền giận sôi máu, cũng hắc mặt chất vấn: "Ta là phụ thân hắn, làm sao vậy?" Poseidon ha ha cười, hỏi ngược lại: "Ngươi nhi tử nhiều như vậy, vậy ngươi tới nói một câu hảo, Heracles trên mông có hay không chỉ a? Có lời nói đó là mấy viên?" Một phen chất vấn, hỏi đến rớt á khẩu không trả lời được. Này hai anh em đều là giống nhau mặt hàng, chỉ ham sắc đẹp, không ham con nối dõi. Chỉ có tiến nhập thân thể, không tiến vào sinh hoạt. Heracles vẫn là bị Amphitryon cấp dưỡng đại thành người. Rớt sảng quá về sau, liền trực tiếp rời đi. Căn bản không có phụ quá thân là phụ thân bảo dưỡng trách nhiệm, mà nghe Poseidon khẩu khí, hắn cũng là như thế. Rất có khả năng ở Polyphemus sinh ra phía trước, hải thần cũng đã rời bỏ cái này vì hắn sinh hạ hài tử nữ nhân. Chúng thần lâm vào khốn cảnh. Mà ở trên mặt đất, Heracles đã tới gần Athena nơi vị trí. Hắn vừa đi vừa hỏi: "Polyphemus, người như thế nào không nói? Chẳng lẽ ngươi quả thật là yêu ma giả trang sao?" Athena cái khó ló cái khôn, cao giọng đáp lại nói: "Ngươi chờ một chút, ta ngày đó uống đến không nhớ gì cả. Ta hiện tại cởi quần hiện trường nhìn một cái." "Nga." "Hảo a." Heracles lên tiếng, dưới chân lại chưa đình chỉ. Hắn vừa đi một bên nói: "Ta cũng khá tò mò, cũng cho ta khang khang đi." Mắt thấy Heracles sắp nhìn đến chính mình hóa thân đứng ở đám mây thượng, Athena trực tiếp quay đầu đối Apollo hô: "Apollo, mau giúp một chút." Soạt, ở Athena giọng nói rơi xuống sau không lâu, Heracles một phen xốc lên che ở chính mình trước mặt lùm cây, thấy được phía trước đất trống. Trên đất trống, Polyphemus chính cởi quần cong eo ý đồ đi xem chính mình mông. Mà ở nhìn đến Heracles về sau, hắn hoảng sợ chạy nhanh nhắc tới quần của mình. Bất quá ngay trong nháy mắt này, mắt sắc Heracles vẫn là thấy được hắn bên trái trên mông ba cái trình tam tinh cùng nguyệt trạng. Thái nốt ruồi đen, thấy thế, Heracles trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nói thầm nói, quái, chẳng lẽ thật là Polyphemus? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.